Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3840, siêu cường phòng ngự. Long hóa đồng ánh mắt lập tức hướng Cổ Thanh Vân nhìn lại. Từ khi tiến vào huyệt động này sau đó, vẫn luôn là chính Bạch Vũ Triết đang tiến hành đàm phán. Mấy người khác cơ bản đều không mở miệng. Bất quá Long Hóa Đồng tự nhiên nhìn ra được, mấy người này loại xác thực đều phi thường xuất sắc. Cổ Thanh Vân cũng đã là thiên thần cảnh trung kỳ. Cái tuổi này, có cái này tu vi đã phi thường khó được. Trong đó kia hai cái thiên thần cảnh hậu kỳ, đoán chừng là bởi vì tự thân khế ước thú, mới có thể đạt tới tình trạng này. Thẩm Tử Kiếm cùng Tôn Kính Hoành đều không có đem tự thân khế ước thú phóng xuất. Nhưng Long Hóa Đồng lại có thể cảm ứng được. Ngươi nói bằng hữu chính là vị này tiểu bằng hữu a. Long Hóa Đồng ánh mắt nhìn về phía Cổ Thanh Vân. Bọn hắn sáu người sau đó cũng chỉ có Cổ Thanh Vân không có khế ước thú, chính là vãn bối. Cổ Thanh Vân liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói: người trẻ tuổi, toàn lực đối ta chém ra một kiếm, nhìn xem ngươi có đủ hay không tư cách. Long Hóa Đồng nhìn xem Cổ Thanh Vân, trầm giọng nói, ngữ khí của nó bên trong mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đây cũng là đối Cổ Thanh Vân một loại khảo nghiệm. Nếu như là bình thường, muốn để bọn chúng chủ động trở thành nhân tộc khế ước đồng bạn, kia cơ bản không có khả năng. Coi như hiện tại bởi vì song phương quan hệ hợp tác, Long Hóa Đồng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Không phải rớt là toàn bộ long tộc mặt. Đương nhiên, nó sẽ hơi hạ thấp một số tiêu chuẩn. Cổ Thanh Vân có chút khẩn trương, nhưng là cơ hội đang ở trước mắt, hắn nhất định phải bắt lấy. Trường kiếm nơi tay, Cổ Thanh Vân lập tức nhiều hơn một phần lăng lệ khí tức. Mặc dù hắn không phải chuyên tu kiếm đạo, nhưng là kiếm pháp của hắn cùng thực lực cũng rất không tệ. Dù sao cũng là chí tôn kiếm thuật truyền thừa, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là hai tay cầm kiếm, tự thân khí tức không ngừng ngưng tụ. Hắn muốn đem mình lực lượng tăng lên tới cực hạn lại ra tay. Dù sao Long Hóa Đồng cũng không có cái khác yêu cầu, chỉ là để hắn xuất thủ mà thôi. Dần dần, trường kiếm trong tay của hắn tản mát ra một cỗ sắc bén khí tức. Cỗ khí tức này càng ngày càng cường đại, thẳng đến Cổ Thanh Vân đem tự thân sở hữu lực lượng tất cả đều ngưng tụ đến một kiếm này bên trên, mới đột nhiên đối Long Hóa Đồng chém ra một kiếm này. Bá, ánh kiếm màu xanh phách chạm mà ra, đột nhiên tại không gian mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Nháy mắt liền đến Long Hóa Đồng trên trán. Nhưng là Long Hóa Đồng thế mà động đều không có động một cái. Đừng nói là tránh né, liền ngay cả ngăn cản một chút ý tứ đều không có. Cổ Thanh Vân lập tức có chút hoảng. Đây chính là hắn tối cường một kiếm, nếu là làm bị thương đối phương vậy coi như không tốt. Đến thời điểm đừng nói chính mình khế ước thú, đoán chừng không cho mình những người này gây phiền toái cũng không tệ. Keng, kiếm khí chạm trên trán Long Hóa Đồng, thế mà phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Cổ Thanh Vân toàn lực một kiếm, chỉ trên trán Long Hóa Đồng lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, mà lại đảo mắt liền biến mất. Đừng nói là Cổ Thanh Vân có chút mắt trợn tròn, coi như Bạch Vũ Triết cũng mắt trợn tròn a. Cái này long tộc lực phòng ngự cư nhiên như thế khủng bố sao? Hắn xem như thể phách cường hoành phi thường người tu hành. Tại cùng cảnh giới bên trong, phương diện này mạnh hơn hắn đoán chừng rất khó tìm được. Dù sao cửu kiếp thánh thể lại thêm long phá cửu thiên quyết, a. Nhưng là cái này long hóa đồng lực phòng ngự cũng thực tế quá khủng bố. Bạch Vũ Triết cảm thấy chính mình nếu là đến giống nhau cảnh giới, luận lực phòng ngự đoán chừng cũng so cái này mạnh không đến đi đâu a. Cổ Thanh Vân ra xong một kiếm sau đó, liền đứng tại không dám động, cũng không dám nói chuyện,